Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366. Biện Phi báo đáp ân cứu mạng. Trầm Lãng về đến nhà, lập tức nghe được hai cái tiểu nữ oa tức tức trách trách tiếng nói chuyện. Vừa nói còn một bên khóc, tiếp lấy còn một bên cười. Là Dư Hề Hề cùng Dư Khả Khả hai cái tiểu nha đầu. Các nàng theo đại ân đình bên trong trả lại. Tỷ tỷ chính vẽ tiếng vẽ sắc mà nói đại ân đình bên trong đáng sợ đến cỡ nào. Còn đưa tay ra cho Băng Nhi xem. Quả nhiên hai cái tiểu nha đầu lòng bàn tay, còn có thân trên đều có bị đánh qua vết tích. Đại ân đình chính là như vậy. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm cho tất cả hài tử dường như nô lệ một dạng nhu thuận. Cho nên chọn lựa cao áp quản chế. Hơi có chút không nghe lời chính là đòn hiểm. Tựu như cùng huấn luyện động vật giống nhau. Thậm chí đem những hài tử này huấn luyện được phản xạ có điều kiện. Dù sao thì toán đánh chết. Cũng không có bất kỳ lỗi. Dư Hề Hề, Dư Khả Khả mới vừa bị đưa đi mấy thiên. Đã bị đánh nhiều lần, thực sự là lòng có dư kinh sợ. Trầm Lãng mới vừa đi vào, hai cái tiểu nha đầu lập tức lao tới, ôm lấy Trầm Lãng hai chân. Thúc thúc, ta lấy sau cam đoan nghe lời, ta lấy sau nhất định ngoan, ngươi không muốn lại đem chúng ta đưa đi. Tiểu nha đầu nước mắt rưng rưng cầu khẩn nói. Trầm Lãng ôm lấy các nàng, thân mật cùng các nàng đỉnh đỉnh mũi. Cái này mấy thiên mang tới bóng ma trong lòng, cũng chỉ có thể dùng thời gian tới hòa tan. Trác thị cùng Băng Nhi mắt ba ba nhìn Trầm Lãng, bọn họ đã nghe được tin tức, Ninh Chính Điện Hạ cho Biện Phi truyền máu, cứu vớt tánh mạng của nàng. Nhưng vì sao Trầm Lãng trở về, Ninh Chính Vương Tử lại chưa có trở về? Trầm Lãng cười nói, chớ vội, chớ vội, đúng là chớ vội. Có chút phong ba còn không có tới. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói rất đúng. Họa này phúc sở ỷ phúc hề họa sở phục. Quả nhiên, sau đó thủ đô bên trong xuất hiện đồn đãi. Nói Trầm Lãng vì cho Ninh Chính Điện Hạ tìm dựa vào sơn. Ở truyền máu trên gian lận, rõ ràng người khác huyết dịch cũng được. Nhưng Trầm Lãng lại dùng quỷ kế, khiến cho huyết dịch của người khác cùng Biện Phi không thể tương dung. Hết lần này tới lần khác chỉ có Ninh Chính có thể. Đây là muốn làm pháp cho Ninh Chính thoát tội. Rất nhiều người hô to bất công. Ninh Chính giết đại lý tự quan viên. Lẽ nào cứ như vậy dễ dàng thoát tội sao? Một con ngựa thì một con ngựa. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Lẽ nào cũng bởi vì hắn cho Biện Phi truyền máu, liền có thể miễn tội giết người sao? Cái này cũng không tránh khỏi quá hoang đường. Ngay sau đó, một cái đáng sợ hơn đồn đãi xuất hiện, nói Biện Phi vốn là sẽ không sanh non, cũng sẽ không phát sinh máu. Đây hết thảy đều là Trầm Lãng âm mưu, nói Trầm Lãng vì cứu người, trước hết giết người. Nếu không thì vì sao Biện Phi sớm không được sanh non, muộn không được sanh non, hết lần này tới lần khác vào lúc này sanh non đâu. Hết lần này tới lần khác ở Trầm Lãng hồi quốc đô thời điểm. Hết lần này tới lần khác ở Ninh Chính bị quan bắt đầu sanh non. Hơn nữa lời đồn đãi này đầu nguồn là một cái hoàn toàn không tưởng được người. Biện Phi chất tử biện niên. Hắn không cố kỵ chút nào, tràn ngập tức giận bất bình, nhất định là Trầm Lãng xuất thủ hại ta cô cô sanh non xuất huyết nhiều. Người này không gì sánh được ác độc, các người cũng không biết, Trầm Lãng cái này người lợi hại đến mức nào. Khương Vương A Lỗ Cương biết đi, chính là chết ở Trầm Lãng trong tay, cô cô ta phía trước đều tốt, trong bụng hài tử cũng tốt tốt. Kết quả Trầm Lãng trở lại một cái, cô cô ta liền sanh non, nào có trùng hợp như vậy chuyện tình. Buồn cười nhất chuyện tình các ngươi biết là cái gì không? Ta là cô cô tháo ruột a, chúng ta là có quan hệ máu mủ, kết quả ta huyết dĩ nhiên cùng ta cô cô không được tương dung. hết lần này tới lần khác Ninh Chính có thể. Cái này chẳng lẽ không được sai lầm sao? Đối với lời đồn đãi này, phảng phất không có bất kỳ người nào để ý tới, cũng căn bản không có bất kỳ người nào xuất hiện ngăn cản. Vì vậy lời đồn đãi này càng truyền càng xa, lời nói dối truyền ngàn vạn lần, liền biến thành sự thật. Tới đây, thủ đô bên trong rất nhiều người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Cho rằng Biện Phi sở dĩ xanh non xuất huyết nhiều, hoàn toàn là Trầm Lãng âm mưu. Cung bên trong Biện Phi thân thể mỗi ngày đều tại khôi phục. Thế nhưng Ngũ Vương Tử Ninh Chính như trước quan ở Tông Chính Tự trong ngục giam. Mà Trầm Lãng cũng như trước đứng ở Ngũ Vương Tử dinh thự bên trong. Không tiếp tục công khai lộ diện qua, liền phảng phất hắn chưa từng có đã cứu Biện Phi một dạng. Liền phảng phất hết thảy đều không có phát sinh một dạng. Cái này nhất thiên, Biện Phi chất tử tràn ngập tức giận nhảy vào Ngũ Vương Tử dinh thự bên trong. Trầm Lãng đâu? Làm cho hắn đi ra gặp ta. Làm cho hắn đi ra gặp ta. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Biện công tử, có gì chỉ giáo? Biện Phi chất tử Biện Niên chỉ vào Trầm Lãng lạnh giọng nói. Trầm Lãng, ngươi đến tột cùng thi triển âm mưu gì? Theo thực chiêu tới, Trầm Lãng nhíu, Biện Niên lạnh lùng nói. Trầm Lãng, ngươi không muốn giả trang hồ đồ à? Đương thời truyền máu thời điểm ngươi đến tột cùng động tay chân gì? Ta rõ ràng là cô ta cháu ruột. Ta huyết làm sao có thể không cùng cô ta huyết tương dung? Cái này rõ ràng chính là ngươi tái máy tay chân. Ngươi còn không theo thực chiêu tới. Ngoài ra, ngươi là làm sao làm hại cô ta xanh non? Ngươi là làm sao làm hại nàng xuất huyết nhiều? Ngươi cũng theo thực chiêu tới. Tốt thủ đoạn, Trầm Lãng, ngươi thực sự là tốt thủ đoạn a. Trước hại nhân lại cứu người. Ngươi không phải là muốn để cho ta Biện thị gia tộc thiếu ngươi một cái ân huệ sao? Ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Ngươi cho là ngươi âm mưu không có ai nhìn ra được sao? Không chỉ có ta nhìn ra, tất cả mọi người nhìn ra. Ta đã viết thơ cho ta thúc phụ. Hơn nữa ta cũng sẽ đem âm mưu của ngươi nói cho cô. Nói cho cô phụ bệ hạ, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Trầm Lãng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ không may. Ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Nhìn bề ngoài, ngươi thật giống như cứu cô của ta. Thế nhưng bệ hạ vì sao không có tưởng thưởng ngươi? Cô ta vì sao không có tưởng thưởng ngươi? Vì sao Ninh Chính còn ở trong lao mặt? Vì sao ngươi tương hảo Ninh Diễm công chúa vẫn còn ở Tông Chính Tự bên trong giam giữ lấy? Chính là cô ta cùng cô phụ bệ hạ đã nhìn thấu âm mưu của ngươi. Trầm Lãng, ngươi sắp xong đời. Hắc Thủy Thai chẳng mấy chốc sẽ đến điều tra ngươi mưu hại cô ta chuyện tình. Trầm Lãng nhìn Biện Niên, Biện Tiêu độc trưởng Diễm Châu, trong tay có 10 vạn đại quân. Thế nhưng Biện thị ở kinh thành bên trong là không có con tin. Hết thảy xuất sắc Biện thị đệ tử đều ở đây quân trung. Biện Niên là Biện Tiêu chất tử, phụ mẫu hắn trước kia chết bởi Ngô Vương trong tay. Biện Tiêu xuất phát từ thua thiệt tâm lý, liền đối xử tử tế cái này chất tử. Nhưng cái này chất tử phi thường không nên thân, căn bản trong quân đội ăn không được khổ. Vì vậy sẽ đưa đến thủ đô tới hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tuy là vẻn vẹn chỉ là Biện Tiêu chất tử, thế nhưng quốc quân đã sắc phong hắn làm tử tước, hơn nữa còn an bài một cái ngũ phẩm hiển quý chức quan nhàn tản. Thế nhưng Biện Niên trong lòng cũng bất mãn đủ, một lòng nghĩ leo lên. Lần này Biện Phi xanh non xuất huyết nhiều, cần đại lượng truyền máu. Biện Niên tức thì mừng rỡ. Hắn cảm giác mình lập công thời điểm đến, chỉ cần mình huyết cứu cô, vậy có thể thăng quan phát triển. Mặc dù hắn đối lưu huyết cái này sự tình cũng có chút sợ, nhưng đối với lên như diều gặp gió khát vọng vẫn là vượt lên trước sợ hãi. Trong lòng hắn có thể không cam, cô của hắn là quốc quân sủng ái nhất phi tử. thúc thúc của hắn là Nhạc Quốc đệ nhất quyền thần, vì sao hắn biện niên chẳng qua là tử tước, hơn nữa còn là một cái ngũ phẩm chức quan nhàn tản. Lần này cứu vớt cô biện phi, bản cơ hội ngàn năm một thuở, kết quả bị Trầm Lãng làm hỏng, bị người rượt dây một điểm phá. Hắn càng thêm kiên định đây là Trầm Lãng âm mưu, cho nên đang ở thủ đô bên trong khắp thế giới gọi. Hắn chính là Uy Vũ Công biện tiêu cháu ruột, đương nhiên là không sợ hãi. Hắn đến chỗ loạn kêu, người nào lại dám bắt hắn, người nào lại dám ngăn cản hắn. Hắn đến chỗ loạn kêu vài thiên, có phát hiện không người ngăn cản hắn, hơn nữa phát hiện Ninh Chính như trước đang bị nhốt, Ninh Diễm cũng bị nhốt lấy, cho nên càng thêm mừng rỡ, cảm thấy hết thảy đều bị chính mình nói trúng, vì vậy hắn cảm giác mình có cần phải tiến thêm một bước. Vọt thẳng vào Trầm Lãng trong nhà bóc trần hắn, Trầm Lãng liền tùy ý hắn phun tung tóe, vẻ mặt tiêu ý nhìn hắn, không có bất kỳ phản bác, không có phản bác, quả nhiên bị ta nói trúng đúng không? Ha ha ha, biện niên đại hỉ, chỉ vào Trầm Lãng nói, ngươi cho ta chờ lấy, ta đây liền tiến cung, ta đây phải đi hướng bệ hạ cáo trạng, hướng cô cáo trạng, ta đây phải đi bóc trần âm mưu của ngươi. Nhìn thấy Trầm Lãng á khẩu không trả lời được, biện niên đại hỉ, cảm thấy bị chính mình nói trúng chân tướng, nhưng sau tràn đầy phấn khởi mà tiến cung. Trải qua gần 10 ngày tĩnh dưỡng, biện phi đã có thể miễn cưỡng ngồi xuống. Lúc này, Ninh Nguyên Hiến đang ở đút nàng canh gà. Ái phi nhân họa đắc phúc, cái này khí sắc thoạt nhìn thật nhiều, có thể lấy sau thân thể khôi phục khỏe mạnh cũng khó nói. Ninh Nguyên Hiến cười nói, biện phi nói, bệ hạ, vẫn là ta tự mình tới đi, hoặc giả người làm cho bọn nha đầu đến, ngài có quốc sự còn bận rộn hơn, tại sao có thể cho ta đút đồ ăn? Ninh Nguyên Hiến nói, phía trước thua thiệt tốt nhiều, bây giờ tối đa cũng chỉ có thể coi là mất bò mới lo làm chuồng. Đang ở này lúc, bên ngoài vang lên một hồi hô to, bệ hạ, cô, ta muốn vạch trần Trầm Lãng âm mưu, ta muốn vạch trần thiên đại âm mưu. Biện niên vọt tới bên ngoài quỳ xuống, bị chống đỡ vào không được. Hắn đang ở bên ngoài hô to, bệ hạ, cô, đây nhất định là Trầm Lãng âm mưu. Ta là cô cháu ruột, ta huyết làm sao có thể cùng cô huyết không được tương dung. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Trầm Lãng mới vừa trở về, cô liền sanh non xuất huyết nhiều. Nhất định là Trầm Lãng làm hại. Đây hết thảy đều là âm mưu của hắn a. Ta vừa rồi đã đi tìm qua Trầm Lãng, ta vạch trần âm mưu của hắn. Hắn phi thường trột dạ, á khẩu không trả lời được. Quốc quân cùng biện phi liếc nhau, không khỏi thở dài một tiếng. Mấy ngày nay, quốc quân tùy ý lời đồn đãi lên men, càng ngày càng nghiêm trọng. Chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ có người nào nhảy ra. Bởi vì quốc quân cũng hoài nghi, biện phi sanh non là bị người làm hại. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải hoài nghi Trầm Lãng, mà là hoài nghi cung bên trong cái khác người gây nên. Cho nên mượn lời đồn đãi này, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng ai sẽ lộ ra đuôi. Nhưng không nghĩ tới, từ đầu tới đuôi nhảy ra cũng chỉ có biện niên cái này đại ngu xuẩn. Bên ngoài, biện niên hầu như hô lớn, bệ hạ, ngài phái Hắc Thủy Thai đi đem Trầm Lãng chóc nã, nghiêm hình tra tấn, chẳng mấy chốc sẽ chân tướng đại bạch. Đây nhất định là âm mưu của hắn. Cô ta sinh non xuất huyết nhiều, nhất định là Trầm Lãng làm hại. Quốc quân mặt mũi mãnh liệt co giật một cái, ngươi làm biện phi cháu ruột luôn mồm xanh non xuất huyết nhiều, nói xong vui sướng như vậy, có thể có một chút quan tâm sao? Ninh Nguyên Hiến thản nhiên nói, Lê Chuẩn, đi gọi Hắc Thủy Thai nhân qua đây. Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, tuân chỉ. Khoảng khắc về sau, Hắc thủy thai vũ sĩ đi tới ngoài cửa. Biện niên nói, bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh, ngài cái này làm cho hắc thủy thai đi bắt Trầm Lãng. Nghiêm hình tra tấn, nghiêm hình tra tấn. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến lạnh giọng nói, hắc thủy thai, đem biện niên chóc nã, hào hào thẩm vấn, xem kết quả một chút là ai ở sau lưng rượt dây hắn bịa đặt sinh sự. Lúc cần thiết có thể tra tấn. Đúng, vài cái hắc thủy thai vũ sĩ trực tiếp đem biện niên kéo đi. Biện niên tức thì kinh hãi, hô lớn, bệ hạ, ngài bắt lầm người, bắt lầm người. Ngài muốn bắt là Trầm Lãng a, ta không đi hắc thủy thai, ta không đi hắc thủy thai, cô cứu ta, cô cứu ta, bệ hạ tha ta đi, bệ hạ tha ta đi. Biện niên thanh âm không ngừng đi xa, rất nhanh thì triệt để không nghe được. Quốc quân nói, đám người kia đều biến gian xảo, sẽ không còn có người nhảy ra. Biện phi nói, bệ hạ, chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta như thế nào? Quốc quân xem biện phi giống nhau nói, ái phi, người nhất định phải liên lụy vào sao? Biện phi nói, chỉ lo thân mình là rất tốt, nhưng một số thời khắc cũng không tránh khỏi quá ích kỷ, quá lợi kỷ, hơn nữa đây cũng tính là giữa chúng ta duyên phận đi. Ta lấy sau sẽ không còn có hài tử, mà hắn mặc dù có mẫu thân, lại cùng không có giống nhau, thân ta trên còn chảy hắn huyết, cái này hoặc giả chính là chúng ta giữa duyên phận. Quốc quân thở dài một tiếng nói, liền theo ái phi muộn tiến lên. Ngũ vương tử Ninh Chính bị theo tông chính tự bên trong ngục giam mang ra ngoài, bái kiến biện mẫu phi. Ninh Chính quy củ củ hành lễ. Biện phi ánh mắt nhìn Ninh Chính chưa bao giờ có ôn nhu, nàng cái này còn là lần đầu tiên chăm chú xem Ninh Chính. Quả thực dáng dấp không được xinh đẹp, ục ịch buồn bã, hơn nữa còn đặc biệt hắc, càm bớt cũng quá rõ ràng. Theo sanh ra được bắt đầu, hắn đã bị coi là bất tường người. Theo nhỏ đến lớn, hắn cũng chưa từng có bất luận cái gì tình thương của mẹ cùng thân tình. Đây là một cái hài tử đáng thương, đủ một lúc lâu. Biện phi ôn nhu nói, chính nhi, ngươi nguyện ý nhận thức ta vì mẫu sao? Từ hôm nay lấy về sau, ta sẽ là của ngươi mẫu thân. Ngươi nguyện ý cho làm con thừa tự đến ta đầu gối hạ sao? Ninh Chính kinh ngạc, không dám tin nhìn biện phi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?